Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326 Công Phu Sư Tử Ngoạm. Sở thắng lợi trong lòng đối Sở Từ thật là có như vậy vài phần kiêng kỵ. Nhưng đó là trước kia. Rốt cuộc hiện tại hắn quăng côn một cái, cũng không làm ra vương thị như vậy mất mặt sự kiện. Trong tay không có nhược điểm, căn bản là không cần lo lắng Sở Từ sẽ đối hắn làm cái gì. Mặc dù là có cái liền trường đi theo bên người nàng thì thế nào, người nọ tổng không có khả năng là một tay che trời đi. Huống hồ, hắn lo lắng nhất cũng chính là Sở Từ sẽ động thủ. Nhưng hiện tại bên ngoài ngồi như vậy nhiều người đâu. Sở Từ nếu là thật dám sang bậy, này sinh ý cũng là đừng muốn làm mần ý. Bởi vậy như vậy tưởng tượng, Sở thắng lợi có được là tới cốt khí. Sống lưng đột nhiên đĩnh đến thẳng tắp, duỗi đầu nhìn nhìn bên ngoài đám người, cười cười nói, tiểu đường, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta là ngươi cựu cựu. Từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, hiện giờ ngươi như vậy có khả năng, lại là khai xưởng lại là ăn cơm cửa hàng. Ta cái này cựu cựu cũng không nghĩ chiếm ngươi tài sản. Nhưng này hiếu kính tiền ngươi không thể cho ta tỉnh. Nói nữa, hôm nay ta chuyên môn từ trong thôn lại đây, ngươi liền cái đứng đắn vị trí đều không cho ta lưu, vậy quá không thể nào nói nổi. Cùng lắm thì ta đi ra ngoài hỏi một chút này đó khách nhân, các ngươi tỉ đệ hai chuyện này làm rốt cuộc địa đạo không địa đạo. Sở thắng lợi hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, so với phía trước tới lại là lại vô lại một chút. Phía trước hắn tuy rằng cũng tham tiện nghi, nhưng phần lớn vẫn là vương thị giở trò quỷ. Hắn người này dã tâm là có, lại vẫn là để ý trưởng bối mặt mũi, làm việc cũng có điều cố kỵ. Mà hiện tại, có lẽ là bởi vì vương thị đã làm hắn thành trò cười, cho nên ở trong mắt hắn, ra mặt ngoạn ý nhi này đã không coi là quý giá. Sở đường nhíu nhíu mày, mặt có khuôn mặt tu sầu. Này bên ngoài người không ít, nếu là thật làm hắn nháo lên, khẳng định là ảnh hưởng sinh ý. Chính là hôm nay Sở Từ đã đủ vội, thật sự là không nghĩ lại lên mặt cựu sự tình đi phiền nàng. Sở đường nghĩ nghĩ, nếu là Sở thắng lợi làm cho nhà mình tỉ tỉ mặt nói ra lời này, nàng sẽ thế nào? Đại cữu, nghe ngươi ý tứ, hôm nay trừ bỏ muốn chiếm này phòng vị trí, còn muốn ta lại cho ngươi chút tiền. Sở đường mở miệng hỏi, ngươi hôm nay kiếm lời không ít đi, chẳng lẽ không nên cho ta một chút tiền mừng? Ta muốn cũng không nhiều lắm, về sau mỗi tháng hiếu kính ta 50 khối. Đủ ta ăn cơm uống rượu cũng dễ làm thôi. Sở thắng lợi lại nói, tuy nói nhìn bên ngoài xếp hàng người không ít, nhưng thực tế thượng Sở thắng lợi cũng không cảm thấy Sở Từ có thể kiếm quá nhiều tiền. Rốt cuộc Sở Từ trước kia liền đứng đắn đồ ăn đều không kịp ăn, lại sao có thể có bản lĩnh làm ra ăn ngon đồ vật tới. Đến nỗi từ phòng bếp truyền ra tới mùi hương, chỉ sợ là dùng cái gì phương pháp tạo giả, sao có thể thật sự. Cho nên này 50 khối không nhiều không ít, Sở Từ khẳng định có thể lấy đến khởi, nhưng cũng có thể làm trên tay nàng lại lưu một chút, miễn cho nàng dưới sự tức giận dứt khoát không làm mà ni. Sở đường vừa nghe, nhịn không được cười lạnh một chút. 50 khối một tháng, đối hắn tỉ tỉ tới nói này tiền đích xác không tính cái gì, cũng bất quá là một cái công nhân tiền lương mà thôi. Nhưng hắn tỉ tỉ tiền không phải gió to quát tới, này cựu cựu nửa điểm công hiến cũng không, dựa vào cái gì không duyên cớ vô cớ từ bọn họ nơi này bộ đi lớn như vậy tiện nghi. Đại cữu, ngài này bản tính đánh cũng thật hảo. Khi ta cùng tỷ tỷ là ngốc tử chơi đâu. Sở Đường trên mặt một trận tối tăm. Lại nói, nếu như vậy, đại cữu cứ việc đi ra ngoài nháo đi. Ngài nếu là thật trương miệng, không cần tỷ của ta giáo huấn ngươi. Ta bản thân tới, tiểu tử ngươi dám, ngươi là ta nuôi lớn. Sở Thắng Lợi tức khắc nói. Sở Đường mặc kệ nói như thế nào đều đương hắn mười mấy năm nhi tử. Tiểu tử này từ nhỏ liền ngoan. Đại nhân lời nói với hắn mà nói tựa như thánh chỉ giống nhau. Trước nay đều nói gì nghe nấy. Cũng liền phía trước rời đi sở ra thời điểm kiên cường một chút. Ngày thường cùng túng bao không có gì hai dạng khác biệt. Hết chương.